Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 684, Lốc Cần. Ta có thể 20 ném sao? Làm ba chi phi hành hạm đội đón khách xuất phát lúc. Zaroth đã sớm dẫn đầu Nael 300.000 bộ đội chủ lực đến Sandaro cùng Nawaz Bắc Địa quân hội hợp. Mặc dù không tính là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng trừ đối kháng Burning Legion lúc, Nael sẽ rất ít động viên quy mô như thế khổng lồ quân đội. Bình thường đều là áp dụng số lớn áo thuật khôi lỗi thay thế nhân lực. Tính đến Navas thống soái Bắc Địa đại quân, thành Sandaro xung quanh Nael binh lực tổng số vượt qua 500.000. Cái này còn không có tính đến lượng lớn áo thuật khôi lỗi. Rõ ràng như thế đại quy mô quân sự điều hành, đương nhiên gây nên Northrend thế lực khác cảnh giác. Long tộc ngược lại là sớm liền thu được Andrea thông chi. Nhưng bọn hắn bị khốn tại tự thân quyền hạn vấn đề. Vô pháp tham dự vào trận này Titan thủ hộ giả trong nội chiến. Lúc trước hạ lệnh cấm chỉ long tộc tiến vào Storm Peak chính là thủ tịch người quản lý Odin. Hắn là Titan thủ hộ giả bên trong quân sự chủ quản. Mặc dù trên lý luận cùng Radahn cùng cấp, nhưng ở quân sự điều hành bên trên ưu tiên cấp cao hơn Radahn. Cho dù Radahn lấy quyền hạn của mình hạ lệnh long tộc tham chiến, thủ hộ cự long cũng vô pháp đột phá Odin cấm chế tiến vào Storm Peak. Đây cũng là Andrea đối Bắc phạt Auzua chiến sự cực kỳ thận trọng trọng yếu nguyên nhân. Thiếu khuyết long tộc không chung chi viện, chỉ có thể dựa vào Nael không chiến bộ đội đến đúng kháng lốc cần dưới trướng thủy tổ long kỳ. Binh, Gerwo trước tiên từ sĩ quan tình báo Zorin trong miệng biết được Nael quân sự động tĩnh. Mao Hizan chi chiến bên trong song phương miễn cưỡng coi như hợp tác vui vẻ. Bộ lạc đại tù trưởng kiên trì an bài sứ giả tiến về thành Sandaro hỏi thăm tình huống. Lúc này tiền nhiệm đại tù trưởng Orgrim Doomhammer vừa mới bởi vì tuổi già cùng vết thương cũ tái phát mà qua đời, cả tộc mặc niệm Orc vô tâm tham dự chiến sự. Gerwo chỉ là nghĩ làm rõ ràng tình trạng, tránh bộ lạc bị tay bay vạ gió, tự mình đạt tới tiền tuyến chỉ huy mai dép không để ý đến Orc sứ giả nói bóng nói gió thăm dò. Thẳng thắn nói cho bộ lạc, Night Republic lần này hành động quân sự cùng bọn hắn không liên hệ chút nào. Không nói đến tạm thời an tâm Orc, trước không lâu mới bởi vì Zandala mấy chục ngàn quân đội bị diệt mà kinh hồn táng đảm Drakkari. Châu nhấc lên 12 phần cảnh giác, vượt qua 500.000 Nael đại quân đủ để san bằng toàn bộ Junadrak. Đương đại Drakkari tu trưởng vội vội vàng vàng phái người hướng Nael trần thuật mình cùng Zandala mưu đồ không quan hệ, hy vọng Nael có thể dơ cao đánh khẽ. Andrea thu được Sandaro truyền đến tình báo thường có chút giờ khóc giờ cười. Đã từng ngạo khí trùng thiên Ai Châu tại dài đến mấy ngàn năm láng giềng trong sinh hoạt đã bị Nael dọa đến không có dũng khí. Bất quá này đôi Nael đến nói là một chuyện tốt. Chí ít thiếu một cái cần dùng tâm phòng bị mục tiêu. Furbow ở Grizzly Hill mấy năm gần đây phi thường an phận. Theo Urson cùng Ursoc phục sinh tới gần. Nguyên bản chia ra thành nhiều cái thị tộc Furbow có một lần nữa chỉnh hợp xu thế. Tại hai vị gấu thần ước thúc phía dưới, đám Furbow mê mang mà táo bạo cảm xúc thu hoạch được làm dịu. Cùng Zandala lãnh thổ tranh chấp cũng dần dần chậm dần, bày ra một bộ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức tư thái. Duy nhất động tác tương đối lớn chính là Raptor Varikun ở Howling Fjord. Varikin quốc vương Ymiron mấy năm gần đây một mực sống ở bất an cùng sầu lo bên trong. Bất an là bởi vì trước đó hắn cùng Lich King đạt thành quá ngắn tạm hợp tác hiệp nghị. Mặc dù bởi vì Lich King trốn vào biển cả mà tuyên cáo kết thúc. Nhưng từng ngày già đi Ymiron luôn luôn lo lắng chuyện này bị Nael biết được. Dẫn tới bọn hắn trả thù. Kỳ thật Ymiron là nghĩ đến nhiều lắm. Andrea đã sớm thu được Vericun đầu nhập vong linh tin tức. Chỉ là không hứng thú bởi vì cái này lý do hướng Vericun xuất binh. Lich King đều trốn vào trong biển biến thành biển vu vương. Andrea phỏng đoán cùng thiên tai hợp tác không sâu. Lại cùng lúc cần náo tách ra Raptor Vericun sẽ không tùy tiện tại trận này thủ hộ giả chi chiến bên. Trong nhúng tay, theo ba chi phi hành hạm đội tuần tự tiến vào Northrend đại lục phạm vi bên trong. Tọa trấn trí tuệ thần điện lúc cần bất an trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Gần đây hắn tại cực lớn áp lực tâm lý phía dưới làm sâu sắc cùng Yorgosaran liên hệ. Thật tình không biết thiên hầu chi ma lúc này đồng dạng hoảng được một nhóm. Nerzot, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Nael lại đột nhiên tụ tập như thế khổng lồ binh lực đến Northrend? Ha ha, tương đương ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Thiếu cùng ta chơi văn tự trò chơi. Người Naga đâu? Mộng yểm đâu? Người ta đều biết Salatat tại trong tay đối phương ý vị như thế nào. Ta chết người cũng đừng nghĩ tốt qua. Hừ, người không cần đến uy hiếp ta. Ngươi cho rằng Nael sẽ không đúng ta làm ra phòng bị sao? Cho dù phái ra lượng lớn binh lực viễn chinh Northrend, bọn hắn bản thổ y nguyên bảo lưu lấy tương đương trình độ phòng giữ binh lực. Kalimdor trên không còn có một nhánh phi hành hạm đội thời khắc tuần tra. Emerald Dream bên trong cũng vẫn như cũ có lượng lớn Druid cùng Lục Long tỏa chấn. Ta không đáng ở thời điểm này phái Xavius mù quáng lãng phí binh lực. Yorgeron nôn nóng hét, lớn, né Twin đâu? Hắn không phải lá bài tẩy của ngươi sao? Phái hắn đi ra cho Azeroth làm điểm phiền phức. Không được, Nerzot chém đinh chặt sắt bác bỏ nói. Né Twin phục sinh cùng cải tạo vẫn chưa hoàn thành. Trí tuệ trình độ khá thấp. Lúc này thả ra bất quá là tự chui đầu vào lưới. Ta sẽ tận lực vì ngươi cung cấp một chút viện trợ. Bất quá, Nerzot thanh âm tại cổ thần mạng lưới liên lạc bên trong dần dần giảm đi, ngươi hay là làm tốt dự tính xấu nhất đi. Chấp trưởng Nael tối cao quyền hành cái kia bán thần từ trước đến nay tính trước làm sau. Đã, hắn đã làm tốt toàn lực xuất kích chuẩn bị. Vậy đã nói rõ, ha ha, tương đương tóm lại ngươi tự cầu phúc đi. Nerzot, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật không cần Nerzot nhắc nhở. Lấy thượng cổ chi thần đối nguy hiểm năng lực nhận biết. Yorgeron trong lòng cấp bậc cao nhất bất an cùng lo nghĩ đã nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại lúc cần mỗi ngày vượt qua 50 lần hỏi thăm phía dưới. Cuồng loạn Yorgeron không quan tâm tăng tốc đối cái khác thủ hộ giả hủ hóa. Trước đó hắn vẫn muốn tại giữ lại Titan thủ hộ giả trình độ nhất định lý trí dưới chế tạo ra hoàn. Mỹ con rối, tình huống dưới mắt dung không được, Yorgeron tiếp tục chậm công ra việc tinh tế. Nàng lợi dụng thủ đoạn cứng rắn lâm thời hoàn toàn khống chế lại Mimiron. Freyr cùng Hodea tiến thêm một bước hủ hóa chỉ có thể chờ đợi tràng nguy cơ này vượt qua sau lại nói. Chột dạ lúc cần ngày qua ngày lấy vượt qua thượng cổ chi thần lắm mồm trình độ hướng Yorgeron thình. Cầu chi viện, bị phiền được nổi giận Yorgeron đem bản thân một tên sau cùng Cuthraxi đại tướng từ phương xa. Triệu hoán tới, để hắn tọa chấn tại Auzua nhà giam cổng, thuận tiện chấn an lúc cần tâm tình bất an. Rốt cục, lúc cần cùng Yorgeron bất an ứng nghiệm. Tuần tra thủy tổ Long kỵ binh truyền về tin tức, ba chi phi hành hạm đội gần như đồng thời tiến vào Storm Peak phạm vi. Nael mặt đất đại quân cũng đi theo phía sau hiệp đồng tác chiến. Làm phi hành hạm đội đặc chế vận binh thuyền mở ra cửa khoang đem riêng phần mình chuyển vận. Hàng hóa nhét vào Storm Peak Nam Bộ quáng tuyết bình nguyên lúc. Lúc cần trong lòng lập tức lạnh một nửa. Ơ thần. Người Mogu, Khôi Lân, Tâu Via, còn có ba tên đỉnh thiên lập địa cự nhân tụ họp để lốc cần sụi lơ tại trí tuệ thần điện vương tòa. Bên trên, Thorim cùng Akidas, còn có, ra, hắn không phải đã sớm mất tích sao?